Chương 2880, Kim Bồ Chân Đế tính toán, sơn cốc u tĩnh, rừng tùng như đào, khi gió nhẹ thổi qua thời điểm, tiếng thông reo thời điểm trận trận truyền vào trong tai, chỉ gặp cành tùng kia tại trong gió nhẹ đông đưa chập chờn, mười phần mỹ lệ. Đây là cổ viên một cái góc, mười phần an tĩnh, mười phần an hòa, mà lại nơi này chỗ lệch tránh, thường thường để cho người ta khó mà phát hiện, hoặc là để cho người ta vì đó xem nhẹ. Ngay tại trong sơn cốc rừng tùng này, có một người nam tử ngồi ở chỗ đó, nam tử này người mặc kim y, đại đạo phù văn tại quanh người hắn chuyển động, lưu chuyển không thôi. Khi hắn ngồi ở chỗ đó thời điểm, tựa như là động lại một dạng, cả người tựa như là hóa thành một pho tượng, cái này khiến hắn nhìn tựa như là một tôn dùng hoàng kim đúc thành pho tượng. Nam tử này ngồi ở chỗ đó, giống như cùng thiên địa hòa làm một thể, để cho người ta sinh ra ảo giác, hắn rõ ràng là ngồi ở chỗ đó, nhưng là... Coi ngươi hướng hắn ngồi địa phương nhìn lại thời điểm, lại cảm thấy nơi này là trống trơn, tự hồ lại không có ai ngồi ở chỗ đó một dạng. Nam tử này, chính là Kim Bồ Chân Đế, cổ viên chính là Kim Bồ Chân Đế mở ra, mà mở ra cổ viên đằng sau, nhưng lại rất ít người gặp lấy Kim Bồ Chân Đế. Lúc này, Bảo Nguyên Chân Thần, Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế bọn hắn cũng đều tìm được Kim Bồ Chân Đế, Bảo Nguyên Chân Thần cũng đích thật là có thủ đoạn. Tại rất nhiều người không biết Kim Bồ Chân Đế dừng chân tại nơi nào thời điểm, hắn lại có thế chuẩn xác vô cùng đem Kim Bồ Chân Đế tìm ra. Bất quá, lúc này Kim Mãn Chân Đế ba người bọn họ cũng không dám đi quấy rầy Kim Bồ Chân Đế, bọn hắn là tại rất xa xôi trên ngọn núi xa xa ngắm nhìn, nhìn xem Kim Bồ Chân Đế ngồi ở chỗ đó bất động, tự hồ tham thiền một dạng, cái này khiến đều hiếu kỳ Kim Bồ Chân Đế đây là đang làm gì. Kim Bồ Chân Đế an vị tại trong tùng cốc này, không động đậy chút nào. Tự hồ hắn là tại tham gia đang ngộ đạo một dạng, tự hồ hắn đã nhập định, thần du thái hư, nghe, hắn đang nói cái gì? Kim Mãn Chân Đế không hổ là một tôn ba cung chân đế, hắn minh tư lắng nghe thời điểm, vậy mà nghe được thanh âm, Khắc Thạch Chân Đế, Bảo Nguyên Chân Đế bọn hắn đạt được Kim Mãn Chân Đế nhắc nhở đằng sau, bọn hắn đều ngưng thần nhắm mắt, lắng nghe đại đạo, ở thời điểm này, bọn hắn đều nghe được đại đạo thanh âm. Đại đạo thanh âm này cũng không phải là đại đạo chỗ vang lên thanh âm, mà là Kim Bồ Chân Đế thiện xướng đi ra đại đạo thanh âm. Nếu như ngươi vẻn vẹn dùng lỗ tai đi nghe, dùng con mắt đi xem, là nhìn không ra bất kỳ khác thường gì, ngươi chỉ có thể nhìn thấy Kim Bồ Chân Đế ngồi xếp bằng ở trong tùng cốc không nhúc nhích, tựa như là ngộ đạo tham thiền một dạng. Nhưng là, nếu như thực lực ngươi đủ cường đại, trầm ngâm lắng nghe đại đạo mà nói, liền có thể nghe được Kim Bồ Chân Đế phát ra đại đạo thanh âm. Lúc này, bất luận là Khắc Thạch Chân Đế, hay là Kim Mãn Chân Đế lại hoặc là Bảo Nguyên Chân Thần, bọn hắn đều có thể thấy được mắt thường không thấy được dị tượng. Chỉ gặp Kim Bồ Chân Đế sau lưng sinh trưởng ra một gốc ma bồ thụ, cây này ma bồ thụ chính là cây già cuộn rễ, rễ nhánh cứng cáp, gốc ma bồ thụ này, tự hồ là đã trải qua trăm ngàn vạn năm sinh trưởng, đã trải qua vô số gió táp mưa sa. Tại trên ma bồ thụ này, còn có dây leo quấn quanh, dây leo tự hồ lại là cùng ma bồ thụ làm một thể. Hoặc là, bản thân nó chính là ma bồ thụ một bộ phận. Tại trên ma bồ thụ cây cùng dây leo đem kết hợp này, mở ra lấy một đóa nụ hoa này tựa như là bồ công anh đóa hoa một dạng, tựa hồ chỉ cần một trận gió nhẹ nhẹ nhàng thổi đến, nó liền có thể phiêu tán giữa thiên địa. Hấp dẫn người ta nhất ánh mắt là, cây này ma bồ thụ lại là toàn thân kim hoàng, bất luận là vòng vèo rễ già, hay là cứng cáp nhánh cây, lại hoặc là từng mảnh lá cây, thậm chí là mỗi một đóa nụ hoa. Đều là toàn thân kim hoàng, cả cây ma bồ thụ tựa như là dùng đúc bằng vàng ròng đồng dạng, hoặc nhìn là kim quang sáng lạng, mười phần mỹ lệ, cũng là tràn đầy dụ hoặc. Gốc ma bồ thụ này nhìn đích thật là rất mỹ lệ, đích thật là tràn đầy dụ hoặc, nhưng là, người biết ma bồ thụ, vậy nhất định sẽ đánh một cái lạnh run. Ma bồ thụ đáng sợ, đó là để cho người ta nghe đến đã biến sắc, mà trước mắt cây này màu hoàng kim ma bồ thụ, đó càng là trong ma bồ thụ đế hoàng. Cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, càng đáng sợ chính là, gốc ma bồ thụ này, nó không cần sử dụng bất luận cái gì thần thông, bất kỳ cái gì công pháp, nó đều có thể hủy diệt một cái cương quốc, một cái đại giáo, thậm chí đây đối với nó mà nói, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Kim Bồ Chân Đế sau lưng hiển hiện loại dị tượng này, ở thời điểm này, người bình thường không cách nào nhìn thấy, có mắt thường cũng là không cách nào nhìn thấy, đó nhất định phải thực lực đủ cường đại, mới có thể thấy hiểu biết chính xác. Nhìn xem Kim Bồ Chân Đế sau lưng chỗ hiển hiện ma bồ thụ, cường đại Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế, Bảo Nguyên Chân Thần bọn họ cũng đều biết, đây chính là Kim Bồ Chân Đế chân thân. Kim Bồ Chân Đế xuất thân từ ma bồ tộc, đây là yêu tộc một đại bàn chi, thực lực cường đại, về sau hắn bái tại Lang Thư Tài Thánh tọa hạ, lúc này mới thành tựu chân đế. Lúc này, chỉ gặp Kim Bồ chân đế sau lưng gốc này ma bồ thụ tại chập chờn cành lá, nhưng là, nó dao động lấy cành lá thời điểm, đây cũng không phải là gió nhẹ lay động nó cành lá, mà là nó đang lay động lấy cành lá, mà lại, mỗi một cái lắc lư động tác đều là 10 phần có tiết tấu, mỗi một cái tiết tấu, đều phù hợp đại đạo vận luật. Theo ma bồ thụ tại dao động lấy thời điểm, vang lên từng đợt đại đạo thanh âm, vừa rồi kim mãn chân đế bọn hắn nghe được đại đạo thanh âm chính là ma bồ thụ phát ra tới. Tại đại đạo thanh âm trận trận vang lên thời điểm, đại đạo phù văn hóa thành chân ngôn, dung nhập ở giữa thiên địa này, chuẩn xác hơn nói, nó dung nhập trong sơn cốc, tự hồ như là băng tuyết hòa tan một dạng, cho người ta một loại nhuận vật im ắng cảm giác, đây là muốn làm gì? Nhìn thấy trước mắt một màn này, Khắc Thạch chân đế không khỏi ánh mắt ngưng tụ, hắn hai mắt tựa như tia chớp, tại trong sơn cốc này lướt qua, Kim Bồ chân đế ở chỗ này lâu như vậy, hắn làm như vậy, không thể nào là nhàm chán tiến hành. Giảng đạo, nhìn xem Kim Bồ chân đế cử động như vậy, Kim Mãn chân đế nhìn ra một chút mánh khóe, chậm chậm nói ra, tụng kinh giảng đạo, về phần hướng ai giảng đạo, liền không cũng biết, có một đầu cự thú, rất cường đại cự thú, nó liền ngủ say ở chỗ này, để cho người ta khó mà phát hiện. Ở thời điểm này, Bảo Nguyên chân thần Bảo Nguyên vì đó bỗng nhúc nhích, hắn lập tức biết, Bảo Nguyên chân thần Bảo Nguyên chính là 10 phần nghịch thiên đồ vật, rất bén nhạy phát hiện trong này không giống với địa phương. Đúng thế. Khắc Thạch chân đế cùng Kim Mãn chân đế cẩn thận lại cảm ứng vùng thiên địa này đằng sau, cuối cùng rốt cục cảm nhận được một cổ như có như không thú tức, quản chi thú tức như có như không này cảm thụ là rất yếu ớt, nhưng là, ngay tại trong thú tức như thế yếu ớt, lại ẩn chứa bàn bạc vô song lực lượng, đây là một loại 10 phần thuần túy lực lượng ánh sáng, mỗi một sợi lực lượng ánh sáng đều là như vậy dồi dào, tự hồ có thể thao thao bất tuyệt cung ứng một dạng, đúng vậy. Đây là một đầu cường đại vô cùng viễn cổ cự thú ngủ say ở chỗ này. Cuối cùng, Khắc Thạch chân đế cùng Kim Mãn chân đế nhìn nhau một chút, biết Kim Bồ chân đế trong này làm cái gì, hắn là muốn hàng phục một đầu này viễn cổ cự thú. Bảo Nguyên chân thần nói ra, Kim Mãn chân đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, một đầu này thánh thú quá cường đại, chỉ sợ cưỡng chế dùng vũ lực đi hàng phục, vô cùng khó khăn, thậm chí là chuyện không thể nào, cho nên... Kim Bồ chân đế lúc này mới lại ở chỗ này giảng đạo, vì chính là thuyết phục một đầu này thánh thú. Nếu quả như thật bị Kim Bồ chân đế đạt được một đầu này thánh thú, đó thật là khó lường, nào chỉ là như hổ thêm cánh nha. Khắc Thạch chân đế cũng không khỏi thần thái trịnh trọng. Bất luận là Khắc Thạch chân đế, hay là Kim Mãn chân đế, đều có thể cảm thụ được đi ra, nơi này chỗ ngủ say thánh thú, thật là quá cường đại, thực lực không thể so với Kim Bồ chân đế yếu, thậm chí có khả năng. Nó so Kim Bồ chân đế còn cường đại hơn. Nếu như nói, có được một đầu so với chính mình càng cường đại hơn tọa kỵ, cái này sẽ là thế nào một loại tình huống? Đây tuyệt đối là để cho mình sức chiến đấu tăng lên một cái cấp độ rất cao. Ở thời điểm này, Kim Mãn chân đế ba người bọn họ cũng không khỏi vì đó nín thở, nhìn trước mắt một màn này, bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút tại trong tùng cốc này đến tột cùng là đang ngủ say như thế nào một đầu thánh thú. Theo Kim Bồ chân đế đại đạo chân ngôn dung nhập trong sơn cốc, chậm rãi ngay cả Khắc Thạch chân đế bọn hắn cũng nhìn ra được, tòa sơn cốc này tựa như là từ từ hòa tan mất một dạng, bên trong tòa thung lũng này không gian tựa như là bắt đầu từ từ bóp méo một dạng, đây là thủy tổ chân ngôn. Lắng nghe đại đạo thanh âm một hồi lâu đằng sau, Bảo Nguyên chân thần không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, quá thâm ảo, uy lực quá cường đại, đúng thế. Kim Mãn chân đế. Khắc Thạch chân đế cũng nghe ra mánh khóe, chậm chậm nói ra, cái này đích xác là thủy tổ chân ngôn, chỉ sợ là do Lang Thư Tài Thánh sáng tạo chân ngôn, mà lại, chân ngôn này rõ ràng là nhằm vào thánh thú mà sáng tạo, xem ra, Kim Bồ chân đế đích thật là có chuẩn bị mà đến. Nghe được mánh khóe đằng sau, Kim Mãn chân đế bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn đều cảm thấy, Kim Bồ chân đế thu phục một đầu này thánh thú, chỉ sợ là sự tình 10 phần chắc chín, dù sao... Dạng này thủy tổ chân ngôn là ra ngoài Lang Thư Tài Thánh chi thủ, mà Lang Thư Tài Thánh là một tôn thủy tổ, đó là cường đại cỡ nào, đó là nghịch thiên cỡ nào, cái này có thể tưởng tượng, tại trước khi tới đây, Kim Bồ chân đế chỉ sợ là hướng Lang Thư Tài Thánh hỏi qua, Lang Thư Tài Thánh mới có thể truyền xuống như vậy chân ngôn, soạt, soạt, soạt. Từng đợt ba động thanh âm vang lên, theo Kim Bồ chân đế thủy tổ chân ngôn dung nhập trong sơn cốc càng ngày càng nhiều. Cả tòa sơn cốc bắt đầu phát sinh biến hóa, muốn đi ra, muốn đi ra. Nhìn thấy một màn này, Kim Mãn Chân Đế ba người bọn họ đều biết, nói ra, một đầu này thánh thú rốt cục muốn thức tỉnh, chỉ sợ nó sắp xuất thế. Lúc này, Kim Mãn Chân Đế ba người bọn họ cũng không khỏi mở to hai mắt, đều muốn nhìn một chút cuối cùng là như thế nào một đầu thánh thú, dù sao, Kim Bồ Chân Đế là một tôn tám cung chân đế, bình thường thánh thú hắn là không để vào mắt. Ba, ba, ba thanh âm vang lên, từng đợt không gian ba động không ngừng bên tai. Mặc dù, Kim Mãn Chân Đế bọn hắn đã có thể tưởng tượng đầu thánh thú này chính là ngủ say tại trong sơn cốc này, nhưng là, khi một đầu này thánh thú thức tỉnh lúc đi ra, cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng như thế nghiêng trời lệch đất, cũng không có từng tòa sơn phong vỡ nát. Một đầu này thánh thú cũng không phải là trong mọi người tưởng tượng như thế từ ngủ say khắp mặt đất tỉnh lại. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.